Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121. Cơ quan, sở từ sở chiếm này phố cũng không nhiều ít người đi đường. Nhưng phụ cận lại tất cả đều là một ít quốc gia cơ cấu. Tỉ như quản lương thực, quản dân cư kế sinh, quản thổ địa tài nguyên. Này huyện thành giao thông cũng không tính quá phát đạt. Nàng tìm đúng giao lộ xem như những người đó về nhà nhất định phải đi qua chi lộ chi nhất. Cho nên chỉ cần tới rồi buổi trưa, người khẳng định liền nhiều. Quả nhiên, đương Thái Dương đi đến đỉnh đầu, liền nhìn trên đường không ít cưỡi xe đạp nam nhân nữ nhân đi ra. Phần lớn đều là chút trung niên nhân. Một đám một thân mạch văn, ăn công lương người nhìn chính là cùng người khác không giống nhau. Trên người còn mang theo một cổ kiêu ngạo kính nhi. Mặc kệ cái nào thời đại, làm quan nhật tử quá đến độ không kém. Mặc dù là thí đại điểm quan, nhật tử cũng quá so dân chúng cường. U, này gỗ đỏ mã điêu đến không tồi a, như là sẽ phi dường như. Lão ba ngươi nhìn một cái, này mã tông bao đều điêu không chút cẩu thả, thật là hào thủ nghệ không trông chốc lát. Chỉ nhìn một người ngừng lại, túm bên cạnh một cái mang mắt kính trung niên nhân nói. Kia họ mang cụm cúi đầu nhìn nhìn, này vừa thấy, liền có chút yêu thích không buông tay, đem đồ vật cầm lên, là không tồi, chủ yếu là hình hảo. Chạm chỗ nhưng thật ra tiếp theo này hình khảo nghiệm chính là bố cục cùng thẩm mỹ. Liền giống như vẽ tranh giống nhau. Họa sĩ lại hảo. Này họa người bản thân lớn lên xấu. Cũng giống nhau là không biện pháp. Ta xem này Long Quy càng tốt chút. Nhìn khí phái. Bất quá chính là nhỏ điểm. Thật đáng tiếc họ mang nam nhân lại nói. Sở Từ không hé răng. Hai người kia ngồi xổm bên cạnh xem nhẹ vài phút, mắt nhìn bên cạnh lại tới nữa vài người, tựa hồ mới nhớ tới Sở Từ cái này quán chủ tới. Dương mắt nhìn nhìn nàng, nói, ngươi thứ này đều bán thế nào, ngài chỉ chính là nào một kiện. Sở Từ nói, ân, này hộp trang cái gì, bao nhiêu tiền, họ mang sừng sốt một chút. Vốn định tùy tiện một lóng tay, lại nhìn thấy Sở Từ trong tầm tay đồ vật, hộp ước chừng cánh tay trường, không tính hậu, phía trên khắc hoa văn có chút phức tạp, xa xem nhìn đến không rõ ràng lắm, duỗi tay đem đồ vật kéo đến trước mắt cẩn thận nhìn, tức khắc yêu thích đến cực điểm, chỉ nhìn một bộ tùng hạc đồ, rất có phong tư. Đầu gỗ không có gì hương khí, hẳn là không phải cái gì đặc thù tài chất, nhưng còn tính tinh xảo. Mở ra nhìn lên, không nghĩ tới lại là một ít trà cụ. Nhưng mà tuy rằng là trà cụ, nhưng cũng không đơn giản. Bề ngoài đồ văn tinh tế không nói, hơn nữa nhìn còn thực điển nhã. Trà cụ 10 đồng tiền một bộ, Sở Từ trả lời. Trừ bỏ nhân công ở ngoài phí tổn, cũng chính là bên ngoài dùng sơn cùng với chế tác hộp yêu cầu đồng khí. Bất quá nguyên liệu thiếu, không dùng được bao nhiêu tiền, 10 khối, quán biên người đều sửng sốt một chút. Này giá cả không tính tiện nghi, nhưng đảo cũng đáng đến. Những người này ăn tuy là công lương, nhưng lướt qua trợ cấp ở ngoài. Một tháng nhiều lắm cũng là 5 đến 60 khối. Nếu là cấp bậc cao điểm, có lẽ còn có thể nhiều một ít. Nhưng lãnh đạo quốc gia tiền lương cũng mới mấy trăm khối mà thôi. Một cái tiểu huyện thành nhân viên công vụ lại có thể có bao nhiêu? Kia này đó châu ngựa linh tinh tiểu ngoạn ý nhi đâu? Còn có người này tiểu xe lửa, bao nhiêu tiền? Lại có nhân đạo, này tiểu xe lửa là Sở Từ căn cứ quầy bán quà vặt thiết thân xác món đồ chơi bắt trước ra tới. Rốt cuộc nàng cũng không nhìn thấy thật sự xe lửa trông như thế nào. Nhưng đánh giá hẳn là cũng không sai biệt lắm. Money này long quy cùng với bên cạnh này đó vật trang trí mỗi phó 5 đồng tiền. Tiểu xe lửa đơn giản một ít, không có gì cơ quan, cho nên chỉ cần một khối. Sở Từ lại nói, cơ quan, họ mang cười một chút, người này long quy còn sẽ bò không thành. Sở Từ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên đem long quy cầm lên, duỗi tay này mai rùa phía dưới nhấn một cái. Tức khắc chỉ nhìn này long quy đột nhiên ngẩng đầu mà bước đi rồi lên. Nguyên bản nhắm lại đôi mắt đột nhiên mở. Thế nhưng là một viên bay hắc hoa pha lê cầu. Nhìn rất đơn giản đồ vật, nhưng nhìn qua lại rất chân thật. Hết chương.